90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Tống Khuyết chính thức biểu lộ cõi lòng, có hay không loại này nữ nhân a, lại thật dùng sở học đến xem cái này, Tạ Thuận Ngôn hỏi, vậy ngươi ý, chính là các ngươi còn không có thành đâu, Lý Thiếu Cẩn liền nghĩ đến chính mình cái gì đều chuẩn bị xong. Sau đó Tống Khuyết đổi xong quần áo, nàng một mặt mất mát nói, tiểu tử này thật giống như đối với ta không rất nhiều hứng thú. Ngươi nói hắn có phải hay không vẫn là muốn rời đi ta à? Bây giờ cùng ta như vậy tốt, tất cả đều là công trình mặt mũi, ngươi nói có đúng hay không? Thoại Phong nhất chuyển nói, hay là hắn vẫn cảm thấy không cách nào bầu bạn? Quyết định làm chánh nhân quân tử đến cùng. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy người này nói thế nào hắn? Nói hắn đạo đức quá cao thượng, hay là quá thất đức, tóm lại quá cái kia, tự cho là đúng đối ngươi tốt lắm, ta cũng xem không hiểu. Lý Thiếu Cẩn nói, tất cả mượn cớ, khả năng đều là yêu không đủ sâu, không phải thật thích, nếu quả thật thích, làm sao có thể đến mết nữ nhân? Hắn cũng không muốn đâu. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, khả năng thật không thích ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn mặt thúi hơn. Tống Khuyết đã từng cũng đã nói, đem nàng khi bạn tốt, chẳng lẽ này mới là thật a? Trà sữa tiệm, Vu Hạo Nhiên một mặt thụ oán nói, ai ui, ngươi ăn thịt ăn một ngày, ngươi còn thúi mặt mũi này. Ngươi có biết hay không ta cái đó, không kiểm tra sức khỏe cũng không cùng ta có đối tượng. Ta tìm ai nói phải trái đi. Tống Khuyết híp mắt nói, không phải ngươi nghĩ như vậy. Vu Hạo Nhiên bĩu môi nói, không phải ta muốn như vậy. Ngươi nhìn Lý Thiếu Cẩn mặt ngươi thì biết, ta nói Tống Khuyết bạn học, anh em ta biết, ngươi nhất định là lần đầu tiên. Nhưng mà cũng không cần mạnh như vậy đi. Nữ nhân lần đầu tiên đều hết sức nuông chiều, đau, ngươi muốn thương tiếc, làm sao còn giày xéo lên, đưa ra một ngón tay, có thể suốt một ngày a. Ban ngày, Tống Khuyết, ngoặc kép, thấy bên cạnh chỗ ngồi một người đại ca nhìn tới. Tống Khuyết thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Vu Hạo Nhiên vội vàng che miệng lại. Tống Khuyết nói, không có, không phải ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta lái xe một đêm, vào phòng sau liền trực tiếp ngủ. Vu Hạo Nhiên có chút khó tin. Tống Khuyết gật đầu nói, chính là, nàng ngủ nàng giường, ta ngủ ta giường, lẫn nhau không quấy nhiễu. Lão Vu, ta cùng Thiếu Cẩn, chuyện gì cũng không có chứ. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, trước kia không có cũng được đi, bây giờ tận nhiên cũng không có, tốt như vậy thời cơ cùng cơ hội, đây nếu là cùng Thuận Ngôn, ai, cùng Thuận Ngôn đến cùng làm sao có thể giống như Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn tốt như vậy chứ? Vu Hạo Nhiên đột nhiên hỏi, Tống Khuyết, ngươi là thân thể khó chịu chỗ nào sao? Tống Khuyết, ngoặc kép. Ngươi cút đi, ngươi mới không thoải mái. Ta nơi nào cũng thoải mái, phi thường thoải mái. Ta được ta có thể, biết không, chế bài ta, ta nhường ngươi chờ coi. Nói xong nắm lại mình quả đấm, cố ý lộ ra quăng hai đầu cơ, rất lực lượng. Vu Hạo Nhiên không hiểu nói, ngươi nếu không phải không được, mỹ nữ ở bên, ngươi lại vẫn có thể ngủ, thật ngủ, ngủ một ngày, a, Tống Khuyết, ngoặc kép, không cần cái đó a, ta cũng biết ngươi kinh hãi. Vu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, chợt nói, vậy ta biết, Tống Khuyết, ngươi thích Lý Thiếu Cẩn sao? Tống Khuyết hướng về phía Vu Hạo Nhiên nháy mắt một cái. Ngươi nói sao? Vu Hạo Nhiên nói, vậy ngươi ta phải nói. Ngươi liền nói không thích, không thích, mới không có biện pháp hạ miệng. Ta vẫn cho là ngươi thích vô cùng Lý Thiếu Cẩn đâu. Từ cao trung bắt đầu, Tống Khuyết, ngoặc kép, không muốn nói càn tốt không? Chính là từ cao trung bắt đầu, Tống Khuyết trắng Vu Hạo Nhiên một cái. Sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên cười một tiếng. Thích, rất thích, là yêu, vừa nói. Trong đầu không kiềm được nhớ tới bọn họ mới vừa gặp mặt lúc hình ảnh. Tóc ngắn giàu kinh nghiệm mặc đồng phục học sinh gầy gò nữ sinh. Nga, lúc ấy còn tưởng rằng là nam sinh. Nàng trợn mắt nhìn nàng trong suốt như tuyền vậy mắt to hỏi. Ngươi đã làm gì? Ngươi có biết hay không? Ta mới vừa phi thường cần ngươi. Vừa mở miệng cũng biết. Nhất định là cô gái. Nàng thanh âm không giống với cái khác nữ sinh như vậy nhọn, có chút trầm thấp hơi khàn khàn, rất đặc biệt, vậy có chút dựa vào cùng oán trách ánh mắt, nhưng bọn họ thật giống như thân mật vô gian bạn một dạng. Trong lòng không giải thích được dâng lên cảm giác quen thuộc giác, thật giống như bọn họ nghiên cứu biết rất lâu, từ đó về sau nàng nhất cử nhất động liền đặc biệt chú ý. Sau đó biết nàng bị nhà người mưu hại không thích, biết nàng bền bỉ lại có điểm trục, nàng cô độc hướng nội, nhưng mà thật ra thì nội tâm nóng như lửa. Hắn đối nàng, đó là vừa thấy đã yêu, nguyện ý phụng bồi nàng vượt qua cho nên cửa ải khó. Nhưng nàng vui vẻ phương thức cười, giống như nàng bây giờ một dạng, hắn đối nàng, là vừa thấy đã yêu. Làm sao sẽ không thích, là yêu, Tống Khuyết, Vu Hạo Nhiên khoác tay nói, ta chính là hỏi vấn đề, ngươi nghĩ gì vậy? Tống Khuyết phục hồi tinh thần lại, sờ mình ngực, nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn phải rời khỏi chính mình, lúc nội tâm đau nhức. Nguyên lai hắn thích Thiếu Cẩn, đã đến như vậy mức, từ cái nhìn kia gặp nhau. Từ nàng kia một tiếng trách cứ bắt đầu, hắn nói cô nương, người ánh mắt thật là đẹp mắt, nguyên lai khi đó liền bị nàng sâu đậm hấp dẫn, hắn thích nàng dồn này, đã hoàn toàn không bỏ được, không thể rời bỏ. Tống Khuyết thở dài nói, ngươi chớ có đoán mò, ta đã bị này nha đầu chết tiệt căn tù, rất thích nàng, rất thích nàng. Vu Hạo Nhiên nói, vậy không đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn cũng rất thích ngươi a, nhưng là làm sao còn sợ mặt lại đâu. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, vậy tại sao sợ mặt lại? Ngươi chắc chắn Thiếu Cẩn rất thích ta. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, Tống Khuyết giả bộ có phải hay không, Lý Thiếu Cẩn có thích hay không ngươi? Ngươi không cảm giác được, nếu thích vậy tại sao khóa cửa? Chẳng lẽ là không hài lòng mình thân thể? Vu Hạo Nhiên nói, chẳng lẽ cái gì? Tống Khuyết, ngươi tại sao ánh mắt đột nhiên như vậy thấp thỏm? Tống Khuyết trong đầu nghĩ chính mình tiểu huynh đệ hoàn toàn là đàn ông bình thường, thậm chí còn có một chút xíu vượt qua nhỏ bé. Tắm trước kia cũng kiểm tra thân thể phi thường hoàn mỹ, không thể nào ghét bỏ. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn là xấu hổ này chạy đi, cũng không phải ghét. Trời ơi, chẳng lẽ đại biểu không phải hâm mộ thán phục tươi đẹp khẳng định cùng tán thưởng? Chẳng lẽ là bởi vì mình hành động Thiếu Cẩn cảm thấy bị xâm phạm? Thật giống như cũng không phải. Khẳng định là Thiếu Cẩn không phải thấy nó mới sinh khí. Vậy thì vì cái gì đâu? Tống Khuyết nhìn Vu Hạo Nhiên nói, ta cũng không biết tại sao, có phải hay không thức dậy khí, dẫu sao chúng ta cũng ngủ lâu như vậy, có thể là thức dậy cơn giận còn chưa tan mất. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta Thiếu Cẩn, tính khí không phải rất tốt. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, phải không tốt lắm tính khí, mang lớn như vậy thức dậy khí. Vu Hạo Nhiên nói, Tống Khuyết, ta cũng là Lý Thiếu Cẩn bạn học a. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là vô duyên vô cớ tính khí không tốt người. Vậy ngươi nói đi, Thiếu Cận là thế nào? Tại sao sinh khí? Làm huynh đệ, Vu Hạo Nhiên quyết định giúp Tống Khuyết thật tốt phân tích một chút. Vu Hạo Nhiên đột nhiên nói, thật không phải là bởi vì ngươi xinh đẹp trước mặt, cũng không nhìn người ta một cái sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng tiếc. Lại ngủ một ngày, thật ngủ một ngày, cái gì cũng không làm. A, đồng dạng là nam nhân. Hết chương.